Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1511, chương 1512, muốn chết. Không có thể, Thiên Tôn Động Thiên, hôm nay theo tam cấp bản đồ thiên xóa tên. Cái này một cái chớp mắt, thanh lâm âm thanh lạnh như băng vang lên, nhanh tiếp theo liền thấy hắn tay trái thò ra, Diệt Thiên Thủ lập tức đánh rơi xuống mà xuống. Mục tiêu không phải người khác, đúng là Ngô Khải Bằng. Tám người chính giữa, chỉ có Ngô Khải Bằng tu vi yếu nhất. Thanh Lâm tự nhiên sắp xuất hiện tay đối tượng thứ nhất nhắm ngay người này. Mà lại người này là đương kim thiên tôn động thiên chi chủ. Giết hắn đi, ý nghĩa phi phàm, thằng nhãi danh ngươi dám. Ngô Long bạo giống, một trương lão trên mặt tràn đầy phẫn nộ biểu lộ. Hắn trợn tròn một đôi mắt, giống to đồng thời, cường đại thánh vực thần hoàng uy áp đã tràn ngập mà ra. Cũng là tại trong hư không huyễn hóa ra một cái đại thủ. Chặn thanh lâm một trường, phanh, va chạm kịch liệt chi âm hưởng lên, song phương huyễn hóa ra cực lớn thủ trường, đều là tại trong hư không lập tức băng diệt. Trong lúc nhất thời, Ngô Long dưới chân đại địa băng liệt. Đáng sợ khe hở, tràn ngập đi ra ngoài thật xa một khoảng cách, thanh lâm thân tại trong hư không, không chỗ mượn lực, phía sau hắn hư không, trước tiên nứt vỡ, hắn cũng là bị một kích này chấn đắc không tự chủ được lui về phía sau. Ngô Long là hai ấn thánh vực thần hoàng, kỳ thật thực lực không thể khinh thường, một kích này chỉ là hắn vội vàng ngưng tụ, nếu không có như thế. Thanh Lâm chỉ sợ đã bị thương nặng, bất quá có thể tiếp được hai ấn thánh vực thần hoàng một trưởng mà không chết. Thanh Lâm cũng đủ vẫn lấy làm ngạo, lưỡng đại tuyệt thế cường giả quyết đấu, sinh ra đáng sợ dư uy, đang ở năng lượng trong gió lốc võ khởi bằng, tự nhiên là khó có thể thừa nhận như thế lực lượng đáng sợ. Cũng may thời khắc mấu chốt, Ngô Phát xuất hiện ở thân thể của hắn bờ. Một cái đại thủ dò xét đã rơi vào trên bờ vai hắn. Vì hắn độ nhập một cổ tinh thuần tánh mạc nguyên khí. Mới khiến cho hắn không đến mức nứt vỡ tại trong đại điện. Tốt nghiệt chủ, chính là chín ấn địa ngục thần hoàng thì có như thế thực lực. Cho ngươi lớn lên còn có thể rất cao minh. Ngô Long quát chói tai. Đối với Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra thực lực tràn đầy ngoài ý muốn. Giờ phút này, hắn trực tiếp một tiếng bạo giống lối ra, sau đó tựu như cùng một cái ma long, quanh thân cao thấp mãnh liệt mà ra một cổ cực kỳ dày đặc sát khí. Mượn cái này một cổ sát khí, hắn nhanh chóng phóng lên trời, hướng phía Thanh Lâm xung phong liều chết mà đi. Thằng nhãi danh, trời cao có đường ngươi không đi, xuống đất không cửa ngươi thiên sông tới. Hôm nay ngươi mơ tưởng còn sống đi ra thiên tôn động thiên. Ngô Long nộ giống, trong lúc nói chuyện đã xung phong liều chết đã đến Thanh Lâm trước mặt. Hắn một hai bàn tay to, tách ra tím xanh sắc hào quang, nhìn về phía trên thập phần quỷ dị mà lại người phải sợ hãi. Theo cái này một hai bàn tay to thò ra, toàn bộ hư không đều trở nên bóp méo, đại giới quy tắc chi lực. Như là đều là nhận lấy nghiêm trọng ảnh hưởng. Cái kia một hai bàn tay to, như là ác yết chi thủ, khí tức hừng hực, là khủng bố như vậy tuyệt luân. Nói đến kinh người, hai cánh tay rõ ràng là thường thường vọt tới Thanh Lâm trước mặt, nhưng lại một trước một sau hướng hắn lăng lệ ác liệt đánh rơi xuống mà xuống. Như thế một kích, lại để cho người muốn đi tránh né đều là không thể nào. Đối mặt đây hết thảy, Thanh Lâm sắc mặt âm trầm, lại hồn nhiên không có tránh né ý tứ. Cái này một cái chớp mắt, hắn mãnh lực chấn động một thân chi bản nguyên thần lực. Cả người thân thể chung quanh đều xuất hiện một đoàn dày đặc sương mù màu trắng. Ngay sau đó, Thanh Lâm thi triển Diệt Thiên Thủ Thần Thông cùng Kim Dương Thần Thông. Dùng hai loại tuyệt thế sát phạt thần thông đón đánh Ngô Long. Màu đen bàn tay lớn cùng kim sắc kiếm quang, đồng thời xuất hiện. một trước một sau, phóng tới đối thủ, rầm rầm rầm, suy suy suy, năng lượng cùng năng lượng va chạm kịch liệt, giúp nhau sát phạt, giúp nhau chôn vùi, giúp nhau không còn tồn tại. Thanh Lâm dù sao chỉ là chín ấn địa ngục thần hoàng, chém giết chín ấn thiên hằng thần hoàng, đã là tiếp cận cực hạn của hắn. Lúc này chống lại một hai ấn thánh vực thần hoàng, thực lực của hắn lộ ra yếu đi rất nhiều. Diệt thiên thủ thần thông cùng kim dương thần thông bị đánh tan. Ngô Long hai cái bàn tay lớn lại tiếp tục đánh rơi xuống hướng Thanh Lâm. Đối mặt đây hết thảy, Thanh Lâm sắc mặt không khỏi phải biến đổi, nhưng lại không có cơ hội lại đi đón đánh. Dưới tình thế cấp bách, Thanh Lâm thi triển thiên hạ cực tốc, cả người hoàn toàn như là một hồi quang, tự tại chỗ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ cùng lúc đó, Ngô Long hai cái bàn tay lớn khép lại cùng một chỗ, lập tức khiến cho cái này một phiến hư không đại chấn động, đại chôn vùi. Dưới một kích này, phía dưới đại điện lập tức tại liên tiếp trong ầm ầm nổ vang sụp xuống, đại biểu cho thiên tôn động thiên tối cao quyền lực cơ cấu. Thiên tôn thần điện, đến nay ngày tuyên cáo hủy hoại chỉ trong chốc lát, Thanh Lâm tốc độ rất nhanh, theo trong hư không lần nữa nhảy ra, lại trực tiếp xuất hiện ở Ngô Long sau lưng, sau đó trong tay một thanh khí kiếm ngưng tụ thành hình. Lăng lệ ác liệt một kiếm gào thét xuất hiện, chém về phía Ngô Long cái ót. Trong lúc nhất thời, là được hai ấn thánh vực thần hoàng, cũng là phía sau lưng sinh ra một tầng rậm rạp chằng chịt nổi da gà, cảm thấy một loại lớn lao uy hiếp. Ngô Long thật không ngờ Thanh Lâm tốc độ có thể nhanh như vậy, bất quá phản ứng của hắn cũng là mau lẹ vô cùng. Đối mặt một kích này, hắn trực tiếp như thiểm điện xoay người, sau đó duỗi ra hai cây như là rễ cây già ngón tay, trùng trùng điệp điệp kẹp lấy Thanh Lâm chém tới một kiếm. Âm vang bang, kiếm thể kịch liệt chấn động, phát ra liên tiếp kim loại thanh âm rung động, lại thì không cách nào thoát ly trói buộc. Trên thân kiếm, kiếm khí sao sao sao sao mà ra, dục đem Ngô Long thân thể xuyên thủng, lại bị Ngô Long tiện tay phất một cái, toàn bộ đánh sơ xác. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lại là chịu một hồi biến sắc. Lúc này hắn chỗ thi triển kiếm đạo truyền thừa, tuy nhiên không phải mạnh nhất, thực sự tràn đầy sát phạt chi lực, không nghĩ lại bị Ngô Long người này như thế hời hợt liền cho phá. Hai ấn thánh vực thần hoàng thực lực, thật đúng thâm bất khả trắc. Thanh Lâm biến sắc thời điểm, Ngô Long trên mặt nhưng lại xuất hiện một vòng dày đặc cười tà. Giờ phút này chỉ thấy hắn hai ngón tay kẹp lấy chuôi này khí kiếm, lại trực tiếp đem chi theo Thanh Lâm trong tay đoạt đi qua. Rồi sau đó thừa dịp Thanh Lâm một cái không sẵn sàng, trực tiếp dùng cái này kiếm đem Thanh Lâm lồng ngực cho xuyên thủng rồi. Phốp, một đạo huyết kiếm theo Thanh Lâm trước ngực bắn ra mà ra. Cái kia lạnh như băng kiếm thể, nguyên vốn thuộc về hắn, không nghĩ nhưng bây giờ bị thương hắn, lại nhưng vào lúc này, kiếm kia thể tại trên ngực hắn lập tức băng diệt, lập tức bắn ra ra cực kỳ đáng sợ hủy diệt chi lực. Thanh Lâm chỗ ngực, trước tiên xuất hiện một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ máu. Trái tim của hắn đều nhận lấy ảnh hưởng, mà bị thiếu chút nữa chấn vỡ. Thanh Lâm thân thể kịch liệt chấn động, thằng nhãi ranh, người bất quá chín ấn địa ngục thần hoàng, cũng dám đến đối với ta thiên tôn động thiên bất lợi. Nói bừa muốn đổ diệt ta thiên tôn thần núi. Tại lão phu xem ra, người làm hết thảy, quả thực là cùng muốn chết không giống. Ngô Long càng thêm tứ không kiêng sợ nở nụ cười, lại không đợi Thanh Lâm kịp phản ứng, tựu lại là lăng lệ ác liệt một trường, qua thong giây lát đã đến Thanh Lâm đỉnh đầu. Trong lúc nói chuyện muốn đánh rơi xuống mà xuống, tình thế nguy cấp, Thanh Lâm quanh thân lập tức bắn ra ra một đạo lại một đạo huyết kiếm, lại để cho hắn qua trong giây lát liền trở thành một cái huyết nhân. tính cả linh hồn của mình, đều nhận lấy không nhẹ đích bị thương. Nhìn thấy đây hết thảy, Ngô Long trên mặt tiếu ý lập tức càng đậm, nói bản hoàng là tại tìm chết, sợ không có thể a. Lại vào lúc này, thanh lâm thanh âm vang lên, Ngô Long ngoài ý muốn phát giác, trên mặt của hắn, hồn nhiên không có một tia đã bị trọng thương, sắp chống đỡ hết nổi cái chủng loại kia suy yếu cảm giác. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.